Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Vạn Năm Cương Thi Vương. Có thể tìm được, ra ra, chờ ta tin tức tốt a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xem ở Tràng Long tổ thành viên trợn mắt há hốc mồm. Cái này là biến mất. Tổ trưởng, cái này sẽ là của ngươi cháu trai Lâm Long. Cũng thật lợi hại a. Một gã thiên tổ thành viên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vô Pháp nói ra. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết đạo Lâm Long là Lâm Vô Pháp cháu trai. Tại tăng thêm Lâm Vô Pháp thường xuyên nói lên cháu của hắn Lâm Long. Nghe Lâm Vô Pháp gọi hắn Tiểu Long, bọn hắn lập tức liền biết đạo tên Lâm Long. Bọn hắn rất nhiều người đại bộ phận chưa thấy qua Lâm Long. Đối với Lâm Long thực lực cũng một mực bảo trì hoài nghi. Hiện tại chỉ bằng mượn Lâm Long tốc độ, bọn hắn tự cảm thấy không bằng. Nhưng sau một khắc, làm cho người càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy máy tính trên màn hình, Lâm Long lăng không hư đứng ở thôn trên không. Âu Mi Thượng Đế, hắn đã đến. Điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết thuấn di? Một gã Long tổ thành viên phát ra cuồng loạn gào thét. Trong thần sắc không chỉ có khiếp sợ, còn có bất khả tư nghị. Long Kinh khoảng cách Tây Tinh thành phố ít nhất 1 vạn cây. Có thể Lâm Long mới vừa vặn đi, cái này đã đến, liền 5 cái thời gian hô hấp đều không có. Loại tốc độ này, ngoại trừ trong truyền thuyết thuấn di, còn có cái gì có thể đạt tới nhanh như vậy? Kỳ thật đó cũng không phải cái gì thuấn di, liền bước nhảy không gian cũng không phải. Tựu là Lâm Long bằng vào cường đại thân thể cùng hùng hậu pháp lực thi triển đi ra tốc độ cực hạn. Mà thôi, nếu thuấn di gần kề thời gian 1 cái nháy mắt có thể đến. Thậm chí 1 cái thời gian hô hấp đều không cần. Cùng thuấn di so sánh với, Lâm Long tốc độ chậm không chỉ nửa lần hay 1 lần. Bọn hắn cho rằng Lâm Long là thuấn di, chỉ là tốc độ của bọn hắn chậm mà thôi. Căn bản không biết thuấn di có nhiều khủng bố. Đã có thuấn di, trong thiên hạ còn có người nào có thể đuổi theo kịp? Thần thức bao phủ chỗ, trong nháy mắt tức đến, dù sao Lâm Long là không kiến thức lát nữa thuấn di người. Loại người này, nhất định thập phần nghiêu bức, không có khả năng ra hiện tại địa cầu cùng bí cảnh chung. Bất quá bí cảnh chung có hay không Lâm Long cũng không dám khẳng định. Dù sao hắn còn chưa từng đi bí cảnh hạch tâm chỗ. Ở đâu cường giả phần đông, thuấn di không dám khẳng định, nhưng là các loại lợi hại pháp thuật chú ngữ là khẳng định có. Giờ phút này, thôn trên không Lâm Long nhìn xem thôn cao mày. Tại thôn chung quanh, có một tầng vô hình cái chụp. Cái này cái chụp hắn cảm giác rất cứng rắn. Một giống như thiên sư tuyệt đối mở không ra. Cũng chính là cái này cái chụp ngăn trở bầu trời vệ tinh dò xét. Lại để cho Lâm Vô Pháp bọn hắn không cách nào biết được trong thôn bộ tình huống. Nhưng ở cửa thôn, Lâm Long cảm giác chỗ đó có một cái hố. Lại để cho người khả dĩ đi vào. Lúc này Lâm Long tự bay đi. Sau đó đáp xuống đến cửa thôn. Nhìn tình huống bên trong. Rất yên tĩnh. Thôn trên đường phố quét vô cùng sạch sẽ. Thật giống như một chỗ yên tĩnh làng du lịch. Lâm Long không do dự, trực tiếp theo cái chụp cửa động tiến vào thôn, đi vào cửa vào tự quan đóng lại. Sau đó nồng đậm thi khí đập vào mặt. Nguyên lai ban ngày thiên lập tức âm trầm xuống. Một cổ khổng lồ màu đen thi khí trực tiếp làm cho cháo toàn bộ thôn. Lâm Long nhíu mày, vật kia thực lực rất cường. Xem bộ dáng là cái cương thi. Nếu cương thi thôn kia bên trong đích tất cả mọi người đã thi biến. Kể cả Lâm Vô Pháp phái tới cái kia vài tên Long Tổ Thiên Tổ cao thủ. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, chỉ thấy thôn ở chỗ sâu trong nhảy ra mấy cổ cương thi. Đều là hắc cương, cương thi trung yếu nhất tồn tại. Loại này cương thi Lâm Long phất tay có thể diệt. theo cái này mấy cái cương thi nhảy ra, càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện, bọn hắn thật giống như có tổ chức, có kỷ luật một giống như. Cả đàn cả lũ, một cái lần lượt một cái nhảy hướng Lâm Long. Lâm Long cũng không động thủ, tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Rất nhanh, những này cương thi tại khoảng cách Lâm Long 5 mét có hơn địa phương ngừng lại. Mỗi người toàn thân phát ra thi khí, tứ chi cứng ngắc, không có bất kỳ tư tưởng. Chúng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cứ như Phật cùng Lâm Long đối với khiển trách lấy. Xuất hiện đi, người cũng biết, chúng không phải đối thủ của ta. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, sau đó lẳng lặng nói, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có cái này mấy trăm cái cương thi nhà thi thể, ôi ôi, âm thanh. Còn không ra vậy sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long nói tiếp, ha ha ha ha, ngươi rất không tồi, ta quyết định đem ngươi biến thành dưới tay của ta. Đúng lúc này, một hồi càn rỡ tiếng cười to truyền đến. Ngay sau đó thôn trang cái nào đó trong phòng bay ra một cái hắc ảnh. Sau đó, xíu, yêu yêu, một tiếng xuất hiện tại Lâm Long trước người. Nó mặc thanh chiều quần áo và trang sức, mặt mũi tràn đầy lồi lõm, khóe miệng hàm răng lộ ra tại bên ngoài. Tựu cùng trong phim ảnh cương thi giống như đúc, duy nhất không đồng dạng như vậy tựu là này là cương thi có trí tuệ. Có thể mở miệng nói chuyện. Cùng thường nhân không khác, nhìn xem này là cương thi, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, ngươi là một cái vạn năm cương thi vương a, một giống như thiên sư gặp được ngươi khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi ở trước mặt ta nói loại này khoác lác, không sợ đau đầu lưỡi, ha ha, trước khi cũng có năm người đối với ta như vậy nói. Bất quá hiện tại chúng đều đã bị chết. Cương thi vương mặt mũi tràn đầy càn rỡ cười to. Thật giống như đoán chừng Lâm Long một giống như. Lâm Long cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này cương thi vương không phải người ngu. Mới có thể xem ra thực lực của mình. Có thể hắn lại vẫn như vậy càn rỡ. Khẳng định có tất thắng nắm chắc. Hơn nữa Long tổ đến cái kia vài tên thành viên cũng không phát hiện. Trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá Lâm Long thực lực cường đại, quản nó cái gì chuyện ẩn ở bên trong, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hãy bớt xàm ngôn đi, cho ta chết, Lâm Long khó được cùng nó nói nhảm, trực tiếp ra tay, theo tay vung lên, một đạo cường đại pháp lực đánh ra, tốc độ cực nhanh, lại để cho cương thi vương đều phản ứng không kịp. Hay nói giỡn, Lâm Long thế nhưng mà siêu thiên sư 65 trọng tồn tại. Thực lực chân thật thậm chí có thể bằng đẹp siêu thiên sư 85 trọng. Tựu là siêu thiên sư 86 trọng cường giả đều tổn thương hắn không được. Một cái tiểu tiểu nhân cương thi vương. Thực lực nhiều lắm là tương đương với chỉ lên trời sư một trọng rác rưởi mà thôi. Phất tay có thể diệt. Lâm Long cũng không biết hắn nơi nào đến dũng khí, tự nhiên dám ở trước mặt mình như vậy càn rỡ. Đối mặt Lâm Long cường đại công kích, cương thi vương đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không kịp chần chờ, nó phát ra cuồng loạn gào thét, chủ nhân, cứu ta, vừa dứt lời, bầu trời mây đen lập tức bổ hạ một đạo kiếp lôi. Trực tiếp đánh trúng Lâm Long pháp lực, phát ra, suy suy, thanh âm, hơn nữa toát ra hỏa hoa. Người đến người phương nào? Lâm Long cau mày, hắn biết nói, việc này chính thức mục tiêu xuất hiện. Cương thi vương tửu là ỷ có nó, bằng không thì cũng không dám như vậy càn rỡ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là ai? Vậy mà lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng là theo Côn Luân bí cảnh chung đi ra? Đúng lúc này, một gã siêu cương cảnh 50 trọng cương thi xuất hiện. Nó lẳng lặng đứng tại cương thi vương bên người. Cùng cương thi vương so sánh với, nó lộ ra rất bình thường. Thật giống như phản phác quỳ chân tiên nhân. Không chút nào thu hút. Quyển sách này có độc.